Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vọng tưởng phóng hỏa đốt cháy chứng cứ, bằng hai tội danh này có thể bắt bỏ tù anh được rồi, chính là ngồi tù đến chết đó. Niệm tin à? Em tin hắn ư? Ánh mắt của Triệu Hiểu Đông chuyển tới bên cạnh người của cô. Cô đau lòng nhắm mắt lại, sự thật đặt ngay ở trước mắt, cũng không phải là hoài nghi của cô nữa. Yên lặng trong chốc lát, Triệu Hiểu Đông chợt phát ra một tiếng cười thê lương. Minh Thiên Tàng, thủ đoạn của anh thật là quá đúng lợi hại, không hổ là thiên tài IQ 200. Bất quá anh cho rằng anh là ai hả? Là quan tòa ư? Tại sao anh có quyền có được chủ trì chính nghĩa chứ? Phương gia thiếu nhà chúng tôi một mạng, chẳng lẽ cũng không cần phải trả lại sao? Vạn thị chúng ta hơn ngàn vạn tư sản ở trong vòng một đêm cạn kiệt, chẳng lẽ phương gia cũng không cần phải trả giá sao hả? Người trầm mê thất bại ở trong quá khứ không thể bỏ dậy, vĩnh viễn đều là người yếu kém cả. Minh Thiên Tàng xem thường liếc xéo hắn nói, tôi cảnh cáo anh một câu cuối cùng, nếu như anh muốn phóng hỏa, tôi sẽ không ngăn cản anh. Phương thị từ trên xuống dưới cũng mua không ít bảo hiểm, chỉ cần tiền bảo hiểm tôi cũng đã đủ cho tôi mua cổ phiếu, lấy thừa bù thiếu hết 7-8 phần. Mà anh thì sao chứ? Máy theo dõi của tòa nhà Phương thị đã đem tất cả những hành động của anh làm nãy giờ thu hồi lại rồi. Một khi nơi này gặp chuyện không may, nhân viên làm việc bên ngoài sẽ đem các băng ghi hình chuyển giao cho bộ phận tư pháp. Chẳng lẽ anh ăn đốt lâu như vậy, liền vì như thế cùng với Phương thị mà cháy sạch hay sao? Triệu Hiểu Đông vẻ mặt thất bại, cắn môi đến bật ra máu. Minh Thiên Tàng không thèm nhìn hắn nữa, xoay người mà kéo tay của Niệm Tình. Đi thôi, bạn hôm nay tự mình xuống bếp nấu đồ ăn cho em đó, đang chờ em đến đó. Niệm Tình còn muốn nói chuyện, lại bị Minh Thiên Tàng lôi đi, sau lưng chỉ còn để lại Triệu Hiểu Đông ngây ra như phỗng. Khi bốn phía trở lại yên lặng, thì hắn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, tâm như là tro tàn. Tập đoàn Minh Thị hợp mua Phương Thị, chủ tịch mới vẫn do Phương gia toàn bộ đảm nhiệm, hai công ty lớn thống nhất có ẩn tình khác hay không? Mới lúc trước tin tức truyền ra trên tạp chí doanh nghiệp huyên náo bàn luận việc Minh Thị thu mua công ty, vốn cho Phương Niệm Tình sẽ bị đuổi xuống đài, không ngờ cô còn vững vàng ngồi trên ghế tổng giám đốc điều hành. Trong lúc nhất thời lời đồn thổi bốn phía nổi lên, tiếng nghị luận cũng là không ngừng. Mà giờ phút này, nam nữ chính trong đề tài đang cầm một quyển sách nằm trong thư phòng to lớn của Minh gia, ngửa mặt nói trên trời dưới đất. Thiên Tàng à, bộ truyện tranh này thật là rất đẹp mắt, anh không muốn xem sao? Niệm Tình lật người lấy sách trong tay để ở trên mặt của Minh Thiên Tàng. Hắn co mày lấy tay đẩy ra. Đừng cầm loại sách như đồ bỏ đi này, chặn đi tầm mắt của anh. Đúng là đồ gỗ lớn không biết tình thú mà. Niệm Tình trợn mắt nhìn hắn rồi ngồi xếp bằng đối diện với hắn. Nói thật đi, anh rốt cuộc lúc nào thì mới bằng lòng nhận lấy toàn bộ công việc của Phương Thị hả? Gần đây không rảnh. Minh Thiên Tàng đang xem một quyển sách kinh tế, tiện tay cầm bút khoanh trọng điểm ở trên đó. Em yêu anh mà, xin anh đó. Gần đây em vừa mới ký hợp đồng với một nhà xuất bản, muốn ở trong vòng 3 tháng giao ra một quyển truyện tranh. Mà nếu tiếp tục để cho em quản lý Phương Thị, em thật sự không có thời gian vẽ tranh rồi. Chẳng lẽ anh muốn thấy phiền phú của em cứ như vậy là bị anh bóp chết ư? Em vừa mới nói cái gì hả? Trong mắt đen như kim cương của hắn lóe lên. Em vừa mới nói, em vừa nhận được yêu cầu vẽ tranh của người ta. Là 3 chữ lúc đầu kia, lặp lại một lần nữa đi. Nghe thấy hắn nói thì mặt cô thoáng đỏ lên. Em đã nói ra một lần rồi, mà anh còn muốn em nói lại hay sao chứ? Không phải nói yêu là phải trao đổi cảm xúc lẫn nhau sao? Tại sao không phải là anh nói chứ? Hắn kéo cô đặt ở dưới thân rồi bá đạo uy hiếp cô. Có nói hay không hả? Niệm Tình bày ra bộ dáng thả chết cũng không chịu khuất phục. Không muốn thì không nói đó. Đang dãy dụa thì tầm mắt của cô trong lúc vô tình lướt qua trên giá sách. Đây chính là quyển Thiên Sứ Gãy Cánh, là quyển sách cô đưa cho hắn mà. Sách của em, anh đã xem qua chưa? Cô dùng sức đẩy hắn ra, nhảy dựng lên rồi rút quyển sách từ trên giá xuống. Cứ tưởng rằng còn là hoàn toàn mới, nhưng nhìn bộ sách xày, hoàn toàn không giống sách mới, giống như là bị lật qua rất là nhiều lần. Tìm đến trang sách mà cô ký tên, lại một chữ cũng là không có. Vậy thì chữ ký của cô đi đâu rồi chứ? Cô vẫn còn đang sững sờ. Minh Thiên Tàng từ phía sau đứng dậy, lấy lại quyển sách kia. Đừng tự mình say mê, hắn chế quể nói. Nhưng Niệm Tình lại bỗng nhiên xoay người lại, khóe môi nhếch lên nụ cười thần bí, làm cho hắn có một chút không thoải mái. Cô làm như là không hiểu hỏi. Em cười cái gì chứ? Thì ra là anh đã từng len lén đi mua sách của em nha. Phát hiện ra điều bí mật này, quả thật là làm cho cô ngoài ý muốn rất là vui mừng. Chỉ vì anh có lòng, em sẽ hy sinh một lần nữa chịu thiệt một chút cũng được. Cô tiến tới bên lỗ tai của hắn rồi dịu dàng nói ra. Thiên Tàng à, em yêu anh. Toàn thân của hắn bỗng nhiên cứng ngắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net